Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762-7763. Rằng co yến thất tuyệt, 500 vé tháng thêm càng, chương 762-7763. Rằng co yến thất tuyệt, 500 vé tháng thêm càng. Kia thượng tiên nam tử nháy mắt mà con ngươi tràn đầy tức giận. Lại nghe đến Bùi Tịch Hòa Ngôn nói, bất quá là tu hành thời gian sớm hơn. Lại chờ thượng 300-400 năm, tất bị ta dẫm với dưới chân. Ta bằng gì muốn cho hắn? Bùi Tịch Hòa trong lòng đã mưu định lần này cục diện, lão giả trong miệng theo như lời, vị nào? Tất nhiên cũng là một vị thiên tôn, như thế mới có thể đối này cấu thành uy hiếp, dễ dàng bỏ chạy không được, chỉ có thể lấy kết giới ngăn cản một lát mà bọn họ thế tới rào rạt. Sơ là đối mặt đó là muốn xuất kỳ bất ý, mạnh mẽ bắt đi nàng, tác phong đã là chiêu hiện, quyết định sẽ không dễ dàng buông tha nàng đi, một khi đã như vậy. Giả ý chu toàn tránh không khỏi đi. Cần gì phải kêu chính mình không duyên cớ bị khinh bỉ. Kêu trong lòng không thoải mái. Ngươi đại nhưng thử một lần. Ta tự bất quá trúc cơ liền đến này Luân Thiên Nguyệt. Tuy không phải bản mạng, cũng là cùng ta cùng một nhịp thở. Ta nhưng không sợ hãi cá chết lưới rách. Ngọc nát đá tan, này lão giả đều có thể làm ra bắt người việc. Bùi Tịch Hòa như thế nào cảm thấy này là cái dễ đối phó. Sở dĩ lúc trước một phen ngôn ngữ mà phi trực tiếp ra tay cường đoạt, tất nhiên là có điều cố kỵ. Trừ bỏ Bùi Tịch Hòa đối với chấn tự nguyệt luyện hóa sau tuyệt đối khống chế, không làm hắn tưởng thượng tiên nam tử tức giận khó ức, chửi ầm lên nói: người này tặc tử, trộm chúng ta phái chí bảo, hiện giờ thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ, Thiên Nguyệt như có sơ suất, người tự cũng lạc không đến cái gì hào. Này nam tử tuy đến thượng tiên, nhưng tấn chức chi khắc rơi xuống một vài tai họa ngầm. Nhu cầu cấp bách, chấn tự nguyệt nhập thể, phụ lấy tông phái nội truyền thừa bí pháp luyện hóa, như thế mới có thể củng cố tu vi, khó tránh khỏi nóng vội chút. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, trả lời lại một cách mỉa mai: ngươi nói Thiên Nguyệt là của ngươi, liền thật là của ngươi. Ta sơ đến vật ấy là lúc bất quá một vòng trăng rằm. Này lực bạc nhược, bị ta với khí hải đan điền trung tẩm bổ, phụ lấy đủ loại cơ duyên thủ đoạn, mới có hôm nay viên mãn chi tượng, liền phải bị ngươi không duyên cớ hái được quả tử. Thật là thật lớn mặt. Kia nam tử tựa còn tưởng tức giận chất vấn, lại bị kia lão giả duỗi tay một chán hạ xuống phía sau. Lão giả ngôn ngữ gian hàm chứa phi phàm kinh sợ, kêu Bùi Tịch Hòa thân hình lung lay sắp đổ, như thúy trúc ngộ kinh phong, bẻ gãy chỉ ở một cái chớp mắt. Nàng kim đồng chung không thấy nhút nhát, chỉ trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu là kết giới ở ngoài, vị nào lại không còn sớm chút. Chính mình liền thật sự là muốn thôi phát hy huyền pháp lực dấu vết. Thiên Nguyệt tuy không phải bản mạng, nhưng chính như lúc trước nàng theo như lời như vậy, vật ấy sớm đã cùng nàng tương dung. Như thế mạnh mẽ lấy ra, đoạn đi khế ước, sinh tử tuy không ngại, nhưng cũng là một phen thương gân động cốt, huống chi bị người cường đoạt chân bảo. Nàng vì sao phải không duyên cớ chịu lần này làm nhục? Mà đúng là giờ phút này lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía chỗ cao, giống như kính mặt bị đánh nát. Phá vỡ giả thiên thấy tân thiên, chân chính ánh nắng xuyên thấu qua khe hở xuyên thấu bắn vào. Quả nhiên là lóa mắt tươi đẹp, cái gì dơ xú đều dám đến lây dính ta thái học học sĩ. Điên rồi không thành, có bàn tay trắng dừng ở kết giới tan vỡ khe hở thượng. Đốn mà có tựa vô cùng vô tận xích quang thổi quét mà ra. tựa đầy trời lưu hỏa, mỹ lệ trụy tinh, tất cả bài trừ. Kình phong cuồn cuộn, lộ ra người tới diện mạo chân thực tới, nàng kia dáng người cao gầy. Hai tròng mắt sáng lạn, đen đặc như mực, giống như khuy không được đến tột cùng cùng giới hạn uyên trạch, nàng người mặc cổn phục. Ám tím, lưu kim, rượu bạc tam sắc đan chéo, sấn đến người này khi thế như hồng, tâm chiết không thôi, nguyên lai là thuận duyên tử ngươi này lão cẩu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia thượng tiên nam tu, nga một tiếng, còn có người này phế vật đồ đệ. Thuận duyên tử trong lòng ám đạo, chuyến này thật sự là đến không thu hoạch được gì, nàng này đúng là đại càn vương triều hai vị chứng đạo khuyết chi nhất, cũng là thái học sơn trưởng Yến Thất Tuyệt, người này xuất thân Yến thị vương tộc, hoành áp một thế hệ, văn trị võ công không một không đoạt được khôi thủ, nếu nàng đi chính là đế vương một đạo, định là không thế nữ đế, sử sách minh quân, mà Yến Thất Tuyệt lại bỏ quên hoàng thái nữ thân phận, du lịch các đại thiên vực, rồi sau đó chứng đắc đạo khuyết, lấy thiên tôn chi tư trở về thành thái học sơn trưởng, hiện giờ nàng đã ra mặt. Này thuận duyên tử tuy đều là thiên tôn, lại vô nắm chắc đem Bùi Tịch Hòa bắt lấy bắt đi, hắn trong lòng âm thầm bóp cổ tay. Lúc trước ngại với thân phận, chỉ kêu nhà mình đệ tử Lưu Uy tiến đến bắt đi nàng này. Lại không ngờ tới kia đoàn người đều là thủ đoạn bất phàm. Nàng này càng là đem thời gian đạo pháp dung nhập đao chiêu, nhất chiêu vô ý, dẫn tới vô cực nhà đấu giá thượng tiên tu sĩ sôi nổi tiến đến. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ hắn ra tay trấn áp, mà Yến Thất Tuyệt đuổi đến nơi đây, chỉ phải lấy kết giới tương trở một lát, nhưng này nữ tu kiệt ngạo vô lễ. Thuận duyên tử lại bởi vì bận tâm thiên nguyệt, thời gian không đủ để thi triển cái gì thủ đoạn, phản chịu nàng kiềm chế, như thế mới rơi xuống cái uổng phí làm việc cực nhọc. Thuận duyên tử mở miệng nói, nàng này người mang ta thu nguyệt động liêm trí bảo thiên nguyệt, tự nhiên muốn tới lấy chi. Yến Thất Tuyệt đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian liền đem thuận duyên tử đè ở Bùi Tịch Hòa trên người pháp lực tất cả hủy diệt, đem này đưa tới chính mình bên cạnh người tới, mà thuận duyên tử cũng vô pháp khả thi, cho nên ngươi liền như thế không biết xấu hổ. Thiên tôn cường bắt tiểu thiên tiên, tấm tác, lão thất phu. Thuận duyên tử sắc mặt trầm hạ, lại không làm phản bác, tu đến hắn bậc này cảnh giới, sớm đã không sợ người khác ngôn nói, tự khinh thường với nhấc lên một tầng nội khố, nàng tuy đến thiên nguyệt, lại vô ngã thu nguyệt động liêm pháp môn, phát huy uy lực không đủ 11, lưu trữ cũng không cái gì trọng dụng, hà tất nhiều làm dây dưa. Ta đệ tử nhu cầu cấp bách này bảo củng cố tu vi. Cố mới nóng này chút, Yến Thất Tuyệt cười nhạo một tiếng. Kêu Bùi Tịch Hòa hộ ở sau người, trên đời chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Người này lão Đông Tây khi nào sống được như vậy hồ đồ. Người đệ tử phế vật, cùng ta thái học tiểu học sĩ có cái gì can hệ, không ngại ta trợ ngươi đem hắn lau đi. Người cũng đỡ phải thao này đó tâm, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, an tâm chờ đợi tọa hóa, ta biết lòng ta thiện. Không cần đa tạ, thái học với đại càn vương triều có phi phàm ý nghĩa. Lần này biến cố, như không đòi lại, mặt mũi tổn hao nhiều, Yến Thất Tuyệt tùy ý này hai người như thế nào biện luận, đều phải gọi bọn họ ăn đủ đau khổ. Nàng chợt nâng lên hữu trường. Chiều kia Lưu Uy một oanh, thuận duyên tử mày nhăn lại, trong tay đột mà xuất hiện một đạo ngọc bính phất trần. Chiều chi vung lên, đem đệ tử hộ ở sau người, một cổ ôn nhuận pháp lực đem Bùi Tịch Hòa bao phủ. Sau này truyền đi, đang bị tới rồi Thu Tuyết cùng Sóc Lập sở tiếp, mà Yến Thất Tuyệt thân hóa lôi đình. Bảo lược mà đi, dưới trường có Long Phượng Giao Thái, âm dương luân chuyển, nàng tay áo phất động, thế nhưng sinh sôi ngưng ra một chỗ tiểu thiên địa, đem tranh đấu là lúc pháp lực dao động tất cả thu liễm với trong đó. Không cho này Phồn Vinh Vương Thành mang đến nửa điểm phong ba, hảo sinh lợi hại, Bùi Tịch Hòa. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, bất cứ lúc nào, cùng cảnh chung cũng sẽ có mạnh yếu cao thấp chi phân. Như Kim Ô nhất tộc Hy Huyền, nàng chứng kiến thiên tôn tuy cũng không nhiều lắm, lại sáng tỏ này tất nhiên là này cảnh chung một tòa cao phong, mà hiện giờ này Thái Học Sơn Trường Yến Thất Tuyệt, thình lình liền lại là một tòa cao phong. Thu Tuyết phất tay gian cởi bỏ Bùi Tịch Hòa trên người pháp lực giam cầm. Ôn nhu hỏi nói, ngươi nhưng thượng hào. Bùi Tịch Hòa chắp tay cảm tạ, học sinh vạn sự toàn hào. Sơn trưởng tới rồi kịp thời, ta vẫn chưa chịu cái gì tra tấn, cũng đa tạ sóc lập học quan cùng Thu Tuyết học quan tới rồi cứu. Giúp chi tình, ngày vạn chút lòng thành cay. Vé tháng quá ngàn ta một ngày bảy càng. Tấu chương xong, hết chương.